Thế gia danh môn 2, chương 75, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian tiếp theo Tưởng Nhược Nam yên tâm ở trong phủ, nàng không đi bất cứ đâu, chuyên tâm học cách quản gia ở chỗ thái phu nhân. Khi thật sự học rồi mới thấy quản gia còn phức tạp hơn so với những gì nàng nghĩ nhiều. Mỗi buổi sáng, thái phu nhân đều bỏ ra một canh giờ để trả lời thắc mắc của quản sự các viện. Tất cả các quản sự làm việc đều phải đến chỗ thái phu nhân nhận thẻ, làm xong việc rồi còn phải quay lại bẩm báo. Hiện tại đang là cuối tháng, thời gian phát tiền công rồi, sổ sách vô cùng bận rộn. Tưởng Nhược Nam đứng một bên nhìn hết người này tới người khác ra ra vào vào hỏi chuyện, chỉ thấy đau đầu hoa mắt. Thái phu nhân cười, nói với nàng, sao, cảm thấy chán phải không? Tưởng Nhược Nam vội lấy lại tinh thần, không ạ, con chỉ thấy hơi phức tạp. Thái phu nhân cười cười, hồi mới bắt đầu ta cũng thấy thế, nhưng khi làm rồi không còn cảm giác ấy nữa. Thế này vẫn còn tốt đấy, chứ đến Tết Nhất Lễ Lạt hoặc trong nhà có chuyện gì, lúc ấy mới gọi là phức tạp. Có điều con không phải lo, từ từ sẽ học được thôi. Tưởng Nhược Nam gật đầu vâng dạ, nàng không lo lắm, chuyện dù phức tạp tới đâu, nàng cũng tin mình có thể làm tốt. Hôm nay, Tưởng Nhược Nam đang ở Tùng Hương Viện cùng Thái Phu Nhân giải quyết việc nhà. Đến báo cáo là Lý Quản sự phụ trách mua bán trong trường quản viện. Lý Quản sự tầm hơn 40 tuổi, người gầy gò, nhưng bộ dạng tinh anh nhanh nhẹn. Thái phu nhân, hàng lụa nhà Vương ký chúng ta vẫn hay mua nói hôm nay thiếu hàng, vì vậy lụa bị tăng lên 2 giá. Nô tài cảm thấy không đáng nên tới hàng lụa khác để xem, nô tài thấy hàng lụa Vân Cẩm mới mở cũng rất đẹp, màu sắc tương đương mà chỉ bị tăng 1 giá tiền. Tưởng Nhược Nam nghe mà trong lòng nảy sinh nghi ngờ, theo như nàng biết lụa trong phủ đều được mua từ nhà Vương ký, người hầu phủ nhiều, số lụa hàng năm mua không phải ít. Theo lý mà nói họ là khách hàng lớn của Vương Ký là người làm ăn có thâm niên, sao có thể tùy tiện tăng giá. Trừ phi ở vào tình huống không thể không tăng, hơn nữa nhất định sẽ có ưu đãi cho các khách hàng quen. Nếu đã vậy, Vân Cẩm mới mở kia làm sao lại có được giá ưu đãi như thế, giá đó mà họ còn có thể làm thì tại sao Vương Ký lại không thể làm. Thái phu nhân lại chẳng hề nghi ngờ gì, bà gật đầu đáp. Nếu đã như vậy thì sau này mua lụa của Vân Cẩm đi. Chỉ cần màu sắc và chất lượng tương đương là được, Lý Quản sự đáp, nô tài đã đích thân tới xem, màu sắc và chất lượng tuyệt đối không thua gì nhà Vương ký. Lý Quản sự làm việc ta rất yên tâm, người cứ lựa mà làm. Lý Quản sự khom người, đa tạ Thái phu nhân đã tin tưởng. Lý Quản sự lui ra rồi, Thái phu nhân nói với nàng. Lý Quản sự là người nhà mẹ đẻ ta, cùng ta bồi giá tới đây, làm việc rất đáng tin, là người đáng để con tín nhiệm, vì vậy ta mới để hắn lo việc mua bán. Nghe xong lời của Thái phu nhân, sự nghi ngờ trong lòng Tưởng Nhược Nam giảm bớt, nàng thầm nghĩ có lẽ mình đã quá đa nghi. Lý Quản sự chưa đi được bao lâu, Triệu Di Thái Thái bèn tới Tùng Hương Viện. Đầu tiên, bà ta thỉnh an Thái phu nhân bảo bà ta ngồi, hỏi. Triệu Di Thái Thái đến vào giờ này có việc gì thế? Triệu Di Thái Thái ngồi xuống ghế, có chút bối rối, bà ta ngẩng đầu nhìn Thái phu nhân một cái, mấp máy môi, ngập ngừng như muốn nói rồi lại thôi. Thái phu nhân cười, có gì muốn nói thì cứ nói thẳng ra. Lúc này Triệu Di Thái Thái mới lên tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong tháng trước Đường Nhi lại nạp thêm một A Hoàn nữa. Thái phu nhân nghe vậy thì chau mày. Đã là người thứ mấy rồi, chẳng phải ngươi nói Thiệu Đường đang chăm chỉ đọc sách sao? Sao lại để xảy ra chuyện này? Tưởng Nhược Nam ngồi cạnh nghe vậy, trong lòng thầm cười nhạt mấy tiếng, người thứ mấy? Không tính hai người đã chết thì đây là người thứ tư rồi. Loại đàn ông gì không biết, Triệu Di Thái Thái cúi đầu cụp mắt, muội cũng biết là Đường Nhi vô dụng, muội cũng mắng nó rồi. Thái phu nhân ngẫm nghĩ, đuổi đi, loại hồ ly tinh chuyên đi dụ dỗ chủ nhân như thế giữ lại làm gì? Lúc đầu muội cũng nghĩ như thế, Triệu Di Thái Thái ngẩng đầu, giọng có phần lo lắng. Muội chỉ mới biết chuyện này được 2 ngày, vốn định bẩm báo phu nhân xong sẽ đuổi con nô tỳ ấy đi, nhưng hôm qua mới biết. Mới biết, Triệu Di Thái Thái nhìn sắc mặt của Thái phu nhân, hạ giọng nói. Nô tỳ Hương Vân đó đã có thai rồi. Thái phu nhân nghe vậy thì ánh mắt sắc lạnh, ngay lập tức điềm đạm đáp. Nếu đã như vậy thì đành phải nạp phòng thôi. Triệu Di Thái Thái vội vàng quỳ xuống. Đa tạ Thái phu nhân. Triệu Di Thái Thái vui mừng hớn hở lui ra. Thái phu nhân nhìn theo lưng bà ta cười nhạt một tiếng. Tưởng ta không biết ý định của ngươi chắc. Sinh nhiều nữa cũng chẳng ích gì, nhi tử vô dụng, sinh nhiều đến mấy cũng chỉ uổng công. Giống như vừa bị đả kích, Thái phu nhân quay sang nói với Tưởng Nhược Nam. Con cũng phải cố gắng lên, năm sau Hầu gia đã 24 tuổi, còn chưa có đích trưởng tử. Rồi lại nói, thuốc bổ ta sai người mang sang hàng ngày con có uống không? Tưởng Nhược Nam đáp, đều uống hết ạ, trong lòng nàng cảm thấy có lỗi, thái phu nhân tận tâm tận lực như thế, nếu biết nàng cố chấp không chịu động phòng với hầu gia thì không biết bà sẽ giận tới mức nào. Nhưng nàng cũng chẳng thể vì muốn bà vui mà miễn cưỡng bản thân. Thái phu nhân cười cười, nắm tay nàng, nghe nói mấy hôm trước hầu gia có đến chỗ con nghỉ liền mấy ngày. Hầu gia thấy con bị thương nên quan tâm tới vết thương của con. Thái phu nhân lắc đầu. Không chỉ thế đâu, con trai ta hiểu, nó đến phòng con ở liền mấy ngày, cho thấy nó thật sự rất thích con. Tưởng Nhược Nam cúi đầu im lặng, nàng nhớ đến cảnh Cận Thiệu Khang bóp chân cho mình hôm đó. Có lẽ thế, có lẽ hắn cũng thích nàng, giống như hắn thích Vu Thu Nguyệt, thích Hoa Thanh, Nhược Lâm vậy, kiểu thích ấy nàng không muốn cũng không cần. Về phần Vu Thu Nguyệt, từ sau buổi tối hôm sinh nhật Cận Thiệu Khang đi khỏi Cẩm Tú Viện khiến cô ta luôn trong trạng thái bất an. Cho đến mấy hôm nay, cô ta bỗng phát hiện ra một chuyện vui. Cô ta không có động tĩnh gì, đầu tiên tới gặp thái phu nhân xin về nhà một chuyến, thái phu nhân thấy cô ta gả về hầu phủ lâu như vậy rồi còn chưa về thăm nhà lần nào nên đồng ý, còn chuẩn bị quà và xe ngựa cả nô bộc đi theo, khiến cô ta nở mày nở mặt về nhà mẹ đẻ. Ra khỏi hầu phủ cô ta lén đi xác nhận một chuyện rồi mới về nhà mẹ là Vu phủ. Sau khi bái kiến cha mẹ tổ tiên, Vu phu nhân kéo tay con gái vào phòng. Vu phu nhân kéo con ngồi xuống giường, bắt đầu lau nước mắt. Con ở hầu phủ có tốt không? Hầu gia đối với con có tốt không? Hai hôm nay ta nghe không ít lời đồn đại, nghe nói hầu gia đối xử rất tốt với Tưởng Nhược Nam, Tưởng Nhược Nam có làm khó con không? Vu Thu Nguyệt lấy khăn tay ra lau nước mắt cho mẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ yên tâm, con sống ở hầu phủ rất tốt, hầu gia cũng rất tốt với con, Tưởng Nhược Lan mặc dù là chính thất nhưng cũng chẳng thể làm khó thiếp thất như con. Vu phu nhân nghe thấy hai từ thiếp thất thì càng đau lòng. Vu gia chúng ta thư hương môn đệ, con lại là đích nữ, lấy ai chẳng làm chính thất, con lại không nghe lời ta, cứ đòi về làm thiếp của An Viễn Hầu. Lại nói Tưởng Nhược Lan tuyệt đối không phải là đối thủ của con, vị trí chủ mẫu hầu phủ sớm muộn gì cũng về tay, nhưng bây giờ sao lại thành ra thế này? Vu Thu Nguyệt cúi đầu đáp, phụ thân mặc dù là quan ngũ phẩm nhưng chỉ là một chức quan không quan trọng, chẳng có mấy thực quyền, con thi tuyển tú nữ thì chẳng trúng, không gả cho hầu gia thì chỉ có thể gả cho tiểu quan khác, cho dù có làm chính thất cũng có ý nghĩa gì chứ? Gả cho hầu gia là canh bạc con cực cả cuộc đời mình, dù bắt đầu có chút khó khăn, nhưng con chưa thua. Cô ta ngẩng đầu lên nhìn mẫu thân, hai mắt sáng rực đáng sợ. Bởi vì bây giờ con đã có chỗ dựa vững chắc nhất. Thấy vẻ mặt mẫu thân để lộ sự hoài nghi, Vu Thu Nguyệt lại chuyển đề tài. Chuyện của cậu lần này, thế nào? Sự chú ý của Vu phu nhân lập tức chuyển sang vấn đề này. Vu Thu Nguyệt cười nhẹ, hầu gia nói điều về kinh thành không phải là vấn đề khó. Vậy còn quan vị, Vu Thu Nguyệt cúi đầu, hầu gia sẽ tận tâm tận lực, từ Vu phủ quay lại, Vu Thu Nguyệt gọi Hồng Hạnh ra. Hồng Hạnh lén la lén lút trên đường đi không ngừng đứng lại nhìn đông ngó tây, vòng đi vòng lại rất nhiều lần, cho đến khi xác định không có ai bám theo mình, cô ta mới đến chỗ hẹn cùng Vu Thu Nguyệt. Giờ đã là buổi tối, nơi Vu Thu Nguyệt hẹn gặp cô ta lại chính là chỗ lần trước Ánh Tuyết và Trương Quản sự gặp nhau, Thiên Diệp Đình, nơi tối tăm nhất ở hậu hoa viên. Hồng Hạnh, thời gian này trong Thu Đường Viện có tin tức gì không? Vu Thu Nguyệt thấy cô ta bèn hỏi. Hồng Hạnh rụt cổ, vẫn không ngừng nhìn ngó xung quanh, luôn cảm thấy sẽ có một bóng người lao ra từ trong bụi cây nào đó. Vu Di Nương, lần này chỉ e không thể giúp gì cho Di Nương nữa. Phu nhân đã biết chuyện nô tỳ ám hại Ánh Tuyết, bèn đuổi nô tỳ ra ngoại viện, giờ nô tỳ chẳng thăm dò được tin tức gì cả. Vu Thu Nguyệt cười nhạt một tiếng. Nói như vậy thì ngươi đã là kẻ vô dụng đối với ta rồi, tại sao ta phải giúp ngươi che giấu chuyện đó chứ? Ngày mai ta sẽ kể hết những gì mình được nghe thấy ra ngoài. Khó khăn lắm cô ta mới cài được tay mắt vào Thu Đường Viện, sao có thể dễ dàng bỏ qua? Hồng Hạnh thất kinh quỳ xuống trước mặt Vu Thu Nguyệt mà van xin. Di nương, xin Di nương hãy tha cho nô tỳ thật sự không làm được, Di nương hại nô tỳ thì được gì chứ? Bây giờ nô tỳ phải ra ngoại viện làm việc không có được sự tín nhiệm của phu nhân nữa đã rất thảm rồi, Di nương còn như thế chính là ép nô tỳ vào đường chết. Vu Thu Nguyệt ngồi xổm xuống trước mặt Hồng Hạnh, cầm quạt gõ vào đầu cô ta một cái. Ngươi sai rồi, là phu nhân nhà ngươi ép ngươi vào đường chết. Cô ta không cho ngươi cơ hội, cô ta đuổi ngươi ra ngoại viện, cô ta khiến ngươi không bao giờ còn cơ hội chạm mặt hầu gia nữa. Không chừng chỉ ít hôm nữa thôi cô ta sẽ tùy tiện gả phát ngươi đi, ngươi là nô tỳ, ngươi cũng chỉ được lấy nô tài mà thôi, sau này con ngươi sinh ra là con của nô tài, đời đời kiếp kiếp làm nô tài. Hồng Hạnh, nếu ngươi không nghĩ cho mình thì số kiếp ngươi sẽ như vậy đấy. Nhưng nô tỳ còn có thể làm gì nữa? Hồng Hạnh bắt đầu thút thít khóc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hầu gia không thích nô tỳ, phu nhân giờ lại đề phòng nô tỳ đi đến đâu cũng như có người theo dõi, nô tỳ chẳng dám làm gì cả, nô tỳ sợ. Cho dù giúp di nương rồi, di nương có thể cho nô tỳ gì chứ? Thì ra ngươi không tin ta. Vu Thu Nguyệt cười nhạt, ngươi cho rằng ta không đủ năng lực để giúp ngươi phải không? Hồng Hạnh, ngươi sai rồi, hiện giờ chỉ có ta mới có đủ khả năng ấy. Hồng Hạnh ngừng khóc ngẩng đầu lên nhìn Vu Thu Nguyệt. Vu Thu Nguyệt ghé sát vào tay Hồng Hạnh thì thầm một câu. Hồng Hạnh kinh ngạc đứng phát dậy. Di nương, lời di nương vừa nói là thật, ta có thể mang chuyện đó ra đùa sao? Giờ ta chỉ thiếu một cơ hội này ta cần ngươi giúp. Chỉ cần ngươi giúp được ta, Hồng Hạnh, ta tuyệt đối sẽ có cách để hoàn thành tâm nguyện của ngươi. Hồng Hạnh im lặng suy nghĩ, Vu Thu Nguyệt vẫn kiên nhẫn đứng đợi, không nói gì. Rất lâu sau, Hồng Hạnh mới ngẩng đầu lên nhìn Vu Thu Nguyệt. Nô tỳ có thể thử lần nữa, nhưng di nương không lừa nô tỳ chứ. Vu Thu Nguyệt mỉm cười, nụ cười vô cùng rạng rỡ. Ta đã từng thề, ngươi quên rồi sao? Mùng một đầu tháng, Vương Thị mang y phục đã may xong sang Thu Đường Viện. Thần sắc Vương Thị tiểu tụy, mắt hơi sưng, Tưởng Nhược Nam đương nhiên hiểu nguyên nhân vì đâu, chính là hôm qua A Hoàn đã mang thai tên Văn Hương được nạp phòng. Phu nhân nhìn xem, bộ y phục này phu nhân có thích không? Vương Thị đặt bộ y phục lên bàn trước mặt Tưởng Nhược Nam. Tưởng Nhược Nam nhìn gấm đỏ, bên trên thêu những đóa hoa màu trắng, nhụy hoa màu vàng, lá xanh, đường kim mũi chỉ cẩn thận, chặt chẽ, rất đẹp. May đẹp lắm, khả năng thêu thùa của đệ muội quả nhiên không phải hư truyền. Ta rất thích, cảm ơn đệ muội. Sắc mặt Vương Thị chẳng thấy tỏ ra vui vẻ, khả năng thêu thùa tốt thì có ích gì. Mặc dù Tưởng Nhược Nam vẫn luôn không thích Vương Thị, nhưng thấy bộ dạng cô ta như thế, trong lòng nàng chẳng thể vui. Có điều nàng không biết phải nói gì. Cũng may, Vương Thị không tiếp tục đề tài ấy nữa, chỉ giới thiệu về bộ y phục mà mình may, rồi lại bảo Tưởng Nhược Nam đi thử, xem có chỗ nào không vừa không để lại mang về sửa. Buổi tối, theo thông lệ, Cận Thiệu Khang lại tới Thu Đường Viện. Từ sau lần nàng bị thương trong cung, Cận Thiệu Khang tới viện tử của nàng liền 2 ngày, sau đó thì không tới nữa, khiến Tưởng Nhược Nam thở phào nhẹ nhõm. Trong thời gian ấy, Liên Kiều thì thầm với nàng. Phu nhân, vào hôm sinh nhật của Vu Di Nương, hầu gia chỉ đến đó dùng bữa tối chứ không ở lại qua đêm, Vu Di Nương tức giận tới mức ngồi gầy đàn cả đêm. Nói xong che miệng cười khúc khích, khóe miệng Tưởng Nhược Nam giật giật, ngươi vui tới thế sao? Bộ dạng cười trên nỗi đau của người khác thật là... Đương nhiên rồi ạ, Liên Kiều khẽ hất cằm lên, vẻ mặt đắc ý. Điều đó cho thấy trong lòng hầu gia phu nhân vẫn quan trọng hơn. Sao ngươi biết? Liên Kiều buột miệng, hôm đó, rồi lập tức bịt miệng lại cúi đầu, mặt đỏ bừng lên. Tưởng Nhược Nam đương nhiên hiểu cô ta muốn nói gì. Nhớ lại cảnh tượng mình không mảnh vải che thân đang nằm trong lòng hầu gia tối ấy, mặt nàng cũng nóng bừng. Không phải là Vu Di Nương thì còn có Hoa Thanh, Nhược Lâm. Hầu gia chẳng phải hàng ngày đều nghỉ ở Sở Thiên Các sao? Tưởng Nhược Nam tiện miệng nói, Liên Kiều xua cả hai tay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có phu nhân, nô thì đã hỏi thăm chỗ Ninh An rồi, thời gian này hầu gia không gọi Hoa Thanh, Nhược Lâm vào hầu, buổi tối thường ngủ một mình. Ninh An, Tưởng Nhược Nam hầu nghi nhìn Liên Kiều, người thân thiết với hắn ta như thế từ bao giờ, ngay cả chuyện này hắn cũng nói với ngươi. Liên Kiều cười cười, khẽ cúi đầu xuống, có chút ngượng ngùng. Ngày mùng một Cận Thiệu Khang tới chỗ Thái Phu Nhân thỉnh an xong, bèn đi thẳng tới Thu Đường Viện. Suốt dọc đường đi hắn bước rất nhanh, sải bước rất rộng, chỉ hận sao con đường này không ngắn lại thêm chút nữa. Ngực hắn phập phồng, giống như có thứ gì đó đã được tích tụ trong ấy từ lâu, giờ chỉ muốn lao ra ngay lập tức. Ninh An theo sau thỉnh thoảng lại phải chạy mới đuổi kịp chủ nhân. Hắn nhìn bóng dáng lướt đi nhanh nhẹn của An Viễn Hầu phía trước, trong lòng thầm lẩm bẩm, vội đến thế sao, bình thường chẳng thấy người chịu đến, ai ngăn cản người đâu chứ. Nhìn bộ dạng lúc này giống như tù nhân được thả vậy. Cận Thiệu Khang đến trước cửa lớn của Thu Đường Viện, hắn dừng chân lại, hít sâu mấy lần, khôi phục lại bộ dạng nghiêm túc hàng ngày, vẻ mặt lạnh lùng, chắp hai tay ra sau lưng, thong dong bước vào trong. Tư thế đó gọi là uy nghiêm. Ninh An đi phía sau khóe miệng giật giật, vờ vịt, hầu ra cứ vờ vịt đi. Cận Thiệu Khang đi trước gọi một tiếng, Ninh An vội vàng cúi đầu, nhanh nhẹn như một con mèo, vẻ mặt cung kính chạy lên phía trước. Qua tiền viện, bèn thấy một A Hoàn vội vào phòng trong thông báo một tiếng. Phu nhân, hầu gia đến rồi. Trong phòng vang lên những tiếng động khe khẽ, sau đó rèm cửa được vén lên, một người con gái xinh đẹp bước ra, đầu lông mày cao vút, đôi mắt đen linh động, miệng mỉm cười, bộ dạng tràn đầy sức sống. Nàng mặc một chiếc áo lụa màu vàng, cổ tròn thêu hoa sen, chiếc váy màu trắng, không phải vẻ đẹp quá xuất chúng, nhưng thực sự khiến người ta càng nhìn càng thuận mắt, càng nhìn càng vui vẻ. Cách chương.